Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1773, trên biển giao phong. Nương theo lấy còi hơi tiếng kêu to, hai chiếc du thuyền chậm rãi lái ra bến cảng. Bong thuyền trên, Minh Hải nói, làm sao bây giờ? Mạt Hy nhíu mày không nói. Chiến đấu âm thanh một mực không có gián đoạn qua. Ngay tại Trường Bình núi phương hướng, có thể nhìn ra Diệp Sát là ở chỗ này. Hiện tại vấn đề là, Diệp Sát nên vung rơi đối phương. Sau đó lên thuyền, Mạt Hy nói, cho ra tín hiệu, chúng ta trước ra biển. Tại bến cảng chờ đợi Diệp Sát là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Sát lên thuyền, đối phương trực tiếp công kích du thuyền. Cho nên, phải đi trên biển cùng Diệp Sát tụ hợp. Về phần Diệp Sát có thể hay không đem người vung rơi ra biển cùng bọn hắn tụ hợp, liền muốn nhìn Diệp Sát bản sự rồi. Minh Hải nói, vậy liền lên đường đi, tách ra đi. Đại đa số người đều không muốn rời đi cảng thành, bọn hắn còn muốn trở về. Mạt Hy gật gật đầu nói, người của ta đi chiếc thuyền kia trên, sau đó sẽ hộ tống bọn hắn trở về, xác thực bảo an toàn về sau lại rời đi. Còi hơi tiếng kêu to lần nữa vang lên, sau đó hướng về biển cả chỗ sâu mà đi. Thời gian từng giây từng phút trải qua, du thuyền chỗ này tọa độ đã tự A Con tiếp thu, nhưng là Diệp Sát từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Minh Hải nói, sẽ không xong đời a. Mạt Hy không nói, dưới mắt chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Diệp Sát chính mình rồi. Bọn hắn không giúp đỡ được cái gì. Sau đó, đúng vào lúc này, Minh Hải bỗng nhiên kích động chỉ về đằng trước nói, biển cả bị đông rồi. Hắn đến rồi. Mạt Hy con mắt sáng lên, lập tức nói, bất quá, sau lưng có lẽ còn đi theo cái đuôi. Ta đi qua nhìn một chút. Minh Hải nói, muốn chuẩn bị cho ngươi chiếc thuyền nhỏ. Tốt, a, ta cũng nghĩ thế không cần. Minh Hải vẫn chưa nói xong, lập tức liền nhìn thấy Mạt Hy thân trên hiện ra mảng lớn trắng ánh sáng. Tiếp lấy một đạo quang trụ từ không trung rơi rồi xuống tới, bao phủ lại Mạt Hy thân thể. Tại cột sáng bên trong, Mạt Hy bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Khác một bên, Diệp Sát phía sau giấy dương cánh mở, giấy cánh hiện tại tràn đầy pha tạp, bị từng khối vết máu cho đốt xong rồi. Những cái kia vết máu, có là Diệp Sát chính mình, có là những người khác. Diệp Sát đã không nhớ rõ mình giết nhiều ít người, bởi vì thực sự quá nhiều rồi. Mà bây giờ, còn theo sát lấy hắn, còn thừa xuống hai người. Diệp Sát cúi đầu nhìn lại, đó là một tên chừng 30 tuổi nam nhân, dáng người cao gầy, thoạt nhìn có chút gầy yếu, băng xương bao trùm rồi nam nhân nửa trái bên thân thể. Mà tại nam nhân dưới chân, băng xương đem mặt biển cho đóng băng rồi lên, để nam nhân có thể tại mặt biển ngược lên đi. Băng đế Tesla, một tên không biết tên nhân viên phục vụ. Diệp Sát từ chưa từng nghe qua Tesla tên, hoàn toàn không biết rõ nhân viên phục vụ bên trong có nhân vật như vậy. Nhưng là, một số thời khác, danh khí cùng thực lực cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Tại tử vong đoàn tàu trên nổi danh ra hỏa, bình thường sẽ không quá yếu. Đây là một cái cố định sự thực, bởi vì người nghĩ muốn tất cả mọi người nghe nói qua ngươi. Đầu tiên, người nhất định phải ủng có đủ thực lực, nhưng là không có danh khí ra hỏa, không đại biểu liền nhỏ yếu. Ví dụ như Tesla, ra hỏa này rất mạnh, đang không ngừng chiến đấu bên trong. Tesla là cho Diệp Sát tạo thành lớn nhất phiền phức một cái kia. Thậm chí, Diệp Sát cảm giác ra hỏa này đại khái so Vũ Đồng không còn mạnh hơn. Nói cách khác, mặc dù đối phương không phải thừa vụ trưởng, nhưng có thể trở thành thừa vụ trưởng thực lực. Dù là Tesla yên lặng vô danh, trước đó Diệp Sát căn bản chưa nghe nói qua. Về phần một cái khác, thì là đã từng cho Diệp Sát tạo thành không ít phiền phức. Hiện tại càng cho Diệp Sát tạo thành không ít tên phiền toái. Vết Lưu, Lưu Hạo, Cam Lâm chỗ thuộc nhân viên phục vụ. Lưu Hạo nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói: "Thưa vụ trưởng đại nhân, còn phải kiên trì sao? Người đã là nỏ mạnh hết đà rồi." "Có lẽ à?" Diệp Sát nhếch miệng nói: "Ta rất hiếu kỳ, ta đầu chỉ có một khỏa, các ngươi hai cái làm sao phân đâu?" Lưu Hạo cười lấy nói: "Lúc này dùng châm ngòi ly gián phương pháp, liền lộ vẻ tầm thường rồi. Chúng ta thế nào cũng không khả năng vào lúc này nội chiến. Cho dù muốn tranh, cho dù muốn đấu, cũng cần phải là tại ngày tử vong về sau. Ta tin tưởng, luôn có biện pháp, có thể quyết định đầu ngươi thuộc về. Điều kiện tiên quyết là ngươi đầu tại trong tay của chúng ta." Châm ngòi ly gián: "Không, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Diệp Sát hướng về phía dưới đưa tay nói: "Chỉ bằng các ngươi hai cái muốn cầm đi ta đầu, còn chưa đủ." Ầm ầm, bầu trời bên trong, tiếng sấm từng trận, chớp giật vạch phá rồi trời xanh, hướng lấy phía dưới đột nhiên đánh xuống xuống dưới. Atlas rất trầm mặc, hắn cùng Diệp Sát giao phong 10 cái tiếng đồng hồ, nhưng cùng Lưu Hạo ưa thích mở miệng khác biệt. Tesla rất trầm mặc, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ mở miệng. Đây là một cái trầm mặc, điệu thấp, tạm ổn trọng nam nhân. Hết thảy, toàn bộ nhờ so tài xem hư thực. Làm sét đánh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt. Tesla ngẩng đầu nhìn lại. Răng rác, kia đóng băng mặt biển không ngừng phát ra giòn vang. Tiếp lấy một đạo băng trụ bỗng nhiên dâng lên, cùng bầu trời bên trong cột sấm đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng. Băng trụ bị oanh vỡ nát, đồng thời Diệp Sát dòng điện cũng là hóa thành hồ quang, hướng lấy phía dưới lộn xộn rơi. Lưu Hạo bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng bầu trời nói: "Ngôn linh thuật, ngược dòng." Ầm ầm, mặt biển trên, nước biển bỗng nhiên nổ tung, một cột nước phóng lên tận trời, hướng về bầu trời mà đi. Lưu Hạo không phải siêu thể nhân loại, ngôn linh thuật cũng là Diệp Nguyệt chuyên môn não vực năng lực. Nhưng là, Lưu Hạo năng lực của người này là copy. Tất cả bị Lưu Hạo dùng lĩnh vực copy qua người, Lưu Hạo đều có thể đem những người kia năng lực cho lại hiện ra ra đến. Này trong đó, để người kinh ngạc, thậm chí có hai tên phó đoàn tàu trưởng năng lực. Bất quá, Diệp Sát khinh thường nói: "Hàng giả mãi mãi chỉ là hàng giả mà thôi." Diệp Sát vung mạnh lên tay, trực tiếp dựa vào man lực, liền đem phóng lên tận trời cột nước cho oanh vỡ nát. Não vực năng lực hoàn toàn chính xác là não vực năng lực. Ngôn linh thuật hoàn toàn chính xác là ngôn linh thuật. Nhưng là, Lưu Hạo tinh thần lực, làm sao có thể cùng Diệp Nguyệt so sánh với? Hai người tinh thần lực ngày đêm khác biệt. Công kích uy lực tự nhiên cũng là ngày đêm khác biệt. Kia ngôn linh thuật copy cũng chỉ được nó hình mà thôi. Cùng Diệp Nguyệt thi triển ra ngôn linh thuật, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giang hai cánh tay, nhật nguyệt giữa trời, Diệp Sát bàn tay bên trong lập lòe nổi rồi ánh sáng chói lọi. Một vòng mặt trời cùng một vầng trăng đồng thời xuất hiện tại Diệp Sát bàn tay bên trong. Sau đó chậm rãi bồng bềnh bắt đầu. Ngày đó ánh sáng vẩy xuống, Tesla liền nhíu nhíu lông mày. Bởi vì dưới chân hắn đóng băng mặt biển xuất hiện rồi hòa tan dấu hiệu, Tesla thân trên đột nhiên liền khí lạnh đại thịnh, không ngừng hướng về dưới chân dũng mãnh lao tới, đem bắt đầu hòa tan mặt biển cho lần nữa đông lạnh trên. Lưu Hạo khẽ cười một tiếng, đồng dạng mở ra hai tay nói: "Ta cũng sẽ nha." Lưu Hạo bàn tay bên trong hiện ra giống như đúc mặt trời cùng mặt trăng, sau đó hướng lấy bầu trời bồng bềnh bắt đầu lăn xuống đi. Diệp Sát hừ lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi cũng dám tranh nhau phát sáng, mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng, Lưu Hạo mặt trời cùng mặt trăng, còn không có phi thăng bắt đầu, liền bị rơi xuống tia sáng, cho ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Lưu Hạo nụ cười trên mặt không khỏi thu liễm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?